Chương 1006, mặt trời ý chí, 5 tháng vòng tuổi. Cái gì? Trương Bách Nhân kinh sợ, bàn tay duỗi một cái, đem hoa của mình đoá lấy ra, vừa đến tin tức trong phút chốc tự trong đầu lưu chuyển mà ra. Thời không can thiệp ta lại can thiệp thời không. Trương Bách Nhân thu hồi phản dương hoa, nhắm mắt lại con mắt, không gọi người nhìn thấy trong mắt mình cái kia cố kinh sợ. Một mảnh đoá hoa lại xuyên qua rồi thời không, nhưng là cái kia kim ô chính là đến gần vô hạn ở sư tồn tại của tiên nhân, lại bị mình một mảnh đoá hoa trấn áp. Đây không phải là vô nghĩa sao? Phải có cái kia sức mạnh, chính mình còn dùng đau đầu đại tùy thế cuộc toàn bộ thiên hạ đều là mình. Trương Bách Nhân âm thầm cau mày trầm tư, phản dương hoa xảy ra nào đó loại dị biến, lại kết ra 3000 nở cánh hoa, coi đời này đóa hoa vô số, ta nhưng chưa từng nghe qua có cái gì hoa có thể kết ra 3000 nở cánh hoa. Này đóa hoa tuy rằng cùng ta dương thần hòa làm một thể, nhưng ta không giải bí ẩn trong đó vạn nhất. Nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ được phản dương hoa huyền diệu. Trương Bách Nhân toàn bộ tinh khí thần đều thu vào trong đầu. Nội thị trong tiểu thế giới không ngừng thu nạp ca cờ loa y khí cơ phản dương hoa, Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, nhưng không nghĩ tới phản dương hoa lại ẩn chứa huyền diệu như vậy. Hồi lâu, một đạo thôi diễn tự thần tính bên trong truyền ra, trong phút chốc liền khiến Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Sau một hồi Trương Bách Nhân mới lộ ra một vẻ hiểu rõ, đây mới là phản dương hoa lớn nhất thủ đoạn. Trương Bách Nhân nội thị chính mình phản dương hoa, đại diện cho nhân quả cánh hoa quả thực khắp nơi trồi lủi, không thấy tung tích. Dấu ấn cùng thực thể Trương Bách Nhân có thể lợi dụng phản dương hoa đối địch, nhưng dùng nhưng là phản dương hoa dấu ấn, chỉ có thần tính mới có thể lấy xuống phản dương hoa thực thể. Như vậy cũng tốt so với dùng một cây gậy đánh người cùng dùng một cây gậy cái bóng đi đánh người, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Cánh hoa thực thể bóc ra, lại nghĩ mọc ra, không biết phải bao lâu. Thời gian trôi qua, thế giới mở ra tốc độ, pháp tắc diễn sinh tốc độ, còn có Trương Bách Nhân đối với nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ. Nhân quả, thời gian, không gian, luân hồi, âm dương, sinh tử 6 cánh hoa, nhân quả đã qua, còn dư lại 5 cánh hoa đủ để cho ta 5 lần phát huy ra sánh ngang tiên nhân sức mạnh, đáng tiếc chỉ có một đòn lực lượng, nếu muốn cứ gọi phản dương hoa đại thành, như vậy nhất định sợi dâu tăng nhanh thế giới mở mang, cũng hoặc là chính ta hiểu ra nhân quả chi đạo, lĩnh ngộ ra đạo lý đều là phản dương hoa chất dinh dưỡng, này 6 loại pháp tắc chính là phản dương hoa bản mệnh pháp tắc, 1 năm liền có. Thể bù đắp cũng là mang ý nghĩa ta 1 năm liền có thể phát huy ra 1 lần vô cùng sức mạnh. Trương Bách Nhân tâm thần chấn động dữ dội, có này phản dương hoa nơi tay, chính mình lại sợ ai tới? Bất quá sát phạt lực lượng ma nhỏ nhất, quỷ dị nhất có vẻ như chính là nhân quả, còn dư lại mấy loại sức mạnh các có diệu dụng, không hẳn thích hợp chính phạt. Thượng cổ, cũng có dấu vết của ta. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ nói hướng 3 người nói, bất quá nhìn cái kia cánh hoa quá phiền chán, méo một cái đi thôi. Nghe xong lời này, 3 người kém một chút choáng váng. Này đặc biệt chính là lý do của ngươi hoàn mỹ như vậy hoa làm sao rơi vào trong tay ngươi. Nhìn căm tức mình 3 người, Trương Bách Nhân bàn tay một chiều, phô thiên cái địa cánh hoa ở không trung cuốn lên. Mỗi một đạo cánh hoa đều hoàn mỹ không một tì vết, sau một khắc 3 người ngạc nhiên biến sắc, hư không lại tái diễn âm dương, luyện nữa địa thủy phong hỏa. Cả kinh 3 người cùng nhau trốn chạy, sau đó trong phút chốc hết thể cánh hoa biến mất không còn một ngống. Âm dương cánh hoa dấu ấn dù vậy, 3 người cũng là quanh thân quần áo tán loạn. Sắc mặt chật vật không nớt. Đối với phản dương hoa cánh hoa diệu dụng, Trương Bách Nhân trong lòng đã biết được một ít. Cánh hoa là hư ảo, chỉ là cánh hoa dấu ấn tạm thời sửa lại thiên địa pháp tắc mà thôi. Một khi cánh hoa dấu ấn biến mất, tất cả thương tổn cũng đều toàn bộ thành không. Chỉ có chân chính cánh hoa mới có thể tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Địa thủy phong hỏa luyện lại, âm dương nhị khí nghịch chuyển, 3 nhân cánh tay, thân thể ở âm dương chi khí hạ từ từ biến mất. Lúc này thương tổn là chân thật, cánh hoa mặc dù chỉ là dấu ấn, nhưng cũng sửa lại thiên địa pháp tắc. Đống nhiên đầy trời cánh hoa biến mất, 3 người quanh thân thương thế nháy mắt phục hồi như cũ. 3 người kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhắm mắt lại, không để ý tới 3 người vẻ mặt, Trương Bách Nhân bắt đầu nghiên cứu làm sao luyện thành Thái Dương thần thể. Thế nhân luyện thể đều là từ ngoài vào trong, nhưng một mực Thái Dương thần thể bất đồng, hắn là từ ngoài vào trong. Ý nghĩ lưu chuyển, Trương Bách Nhân trong đan điền mặt trời mảnh vỡ chấn động. Trương Bách Nhân nháy mắt bám thân ở 10 con kim ô trong cơ thể. Thái Dương Tinh chính mình bám thân ở Tam Túc Kim Ô, cùng đích thân đăng lâm Thái Dương Tinh cũng không có gì khác biệt. Thái Dương Tinh bề ngoài là dạng gì? Dung nham khắp nơi lưu động, không ngừng phát sinh các loại nổ tung, thả ra đủ để dễ dàng xóa bỏ trí đạo cường giả sức mạnh. Coi như thiên đế cũng không dám đăng lâm Thái Dương Tinh, cũng biết Thái Dương Tinh bá đạo. Hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, nhưng 10 con kim ô nhưng như cá được nước, đắc ý tự nhiên. Lúc này 10 con kim ô quanh thân một mảnh màu vàng nóng, con mắt, trong đầu thần quang lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa một cái mặt trời nhỏ. Ở bụng, 3 con màu vàng nóng móng nuốt nhô đầu ra, vô tận thần mang lưu chuyển bất định, quanh thân cháy hừng hực hỏa diễm so với mặt trời hỏa diễm con nở cao hơn. Mặt trời ý chí, cái gì là mặt trời ý chí? Trương Bách Nhân nheo mắt lại, quét mắt thái dương tinh hoàn cảnh. Chư thiên vạn vật đều tờ ơn ở có linh, mặt trời tồn tại hàng cổ vô số năm, cũng là có linh. Nghĩ muốn luyện thành mặt trời chi tủy, bước thứ nhất chính là cảm thụ mặt trời ý chí, đã nhận ra mặt trời ý chí sau, chậm rãi đem mặt trời ý chí đánh cắp ở trong cơ thể, quan tưởng mặt trời ý chí. Mặt trời thân thể biểu nhiệt độ có bao nhiêu cao, mặt trời bên ngoài thân nhiệt độ còn như vậy, vậy quá dương bản nguyên sợ không phải ngàn tỷ độ C, không có mặt trời ý chí hàng phục mặt trời bản nguyên, chỉ sơ không chờ Trương Bách Nhân tới gần thu lấy cái kia từng kia một mặt trời bản nguyên, hắn đã hôi phi yên diệt. Chỉ có mặt trời ý chí mới đánh bại phục mặt trời bản nguyên. Người làm sao có thể thu được mặt trời ý chí mặt trời bản nguyên? Vậy thì muốn thông qua Kim Ô Thiên Đế từng nói quá, mặt trời liên quan đến vũ trụ vận chuyển, tuy có linh tính nhưng không cách nào hóa hình thành yêu, mà 10 con Kim Ô chính là mặt trời ngàn tỷ năm tới nay diễn sinh ra linh tính, hồn phách. Mặt trời ý chí, không phải là 10 con Kim Ô sao? Nhưng là ngươi đặc biệt đúng là nói rõ ràng à, đến tột cùng như thế nào mới có thể phát hiện Kim Ô trong cơ thể mặt trời ý chí? Ngươi nha là vô thượng cường giả, liếc mắt liền hiểu. Nhưng là ta đây, ta tu vi thấp, ta không hiểu a. Trương Bách Nhân im lặng phụt ra Thiên Đế một câu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ta không hiểu a, ta tu vi thấp. Trương Bách Nhân bám thân Kim Ô, cảm thụ được Kim Ô trong cơ thể linh tính. Không thể không nói, chính mình Kim Ô cùng Thiên Đế Kim Ô cách biệt quá xa. Nếu như nói Thiên Đế Kim Ô là thanh trắng niên, chính mình Kim Ô nhiều lắm cũng là 17, ta mở tuổi ngon đồng. Mặt trời ý chí, đến cùng làm sao cảm giác mặt trời ý chí? Trương Bách Nhân lặng lẽ trầm tư. Ngoại giới ba người nhìn rơi vào ngộ đạo, quan tưởng trạng thái Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân có thể có hôm nay thực lực, nhưng là bình thường, không mang theo chút nào làm bộ. Tu hành đến rồi Trương Bách Nhân cảnh giới cỡ này, như cũ không thể buông tha mỗi một phút mỗi một giây, không ngừng đi khổ sở tu lùi hệ nở, đơn giản là làm người ta trong lòng nổi lòng tôn kính. Nếu như Trương Bách Nhân nếu như biết ba người ý nghĩ, chắc chắn không nhịn được phun một câu, đặc biệt cũng không muốn à, thế nhưng chính ta khai sáng một con đường. Con đường phía trước mênh mang không gặp điếm cụ ổ y, ta có thể làm sao biết phía trước có cái gì đang chờ ta? Trương Bách Nhân cũng là bất đắc dĩ, hắn không muốn du hy hồng trần, cả ngày bên trong du sơn đi dạo nước sao? Mặt trời ý chí Trương Bách Nhân tìm kiếm 10 con kim ố trong cơ thể, đồng nhiên ý nghĩ hơi ngưng lại. Trong mắt lóe ra một vẻ hoảng hốt. Sai rồi, ta sai rồi, tìm nhầm phương hướng. Trương Bách Nhân nháy mắt phấn khởi, mặt trời ý chí là dạng gì? Nóng rực không có gì không cho bạo nóng tàn phá đốt diệt vân vân. Có thể là thật như vậy sao? Dã thu không có linh trí, cả ngày bên trong ăn ngủ, ngủ rồi ăn, khắp nơi đi săn kiếm ăn. Người như không có linh trí, cùng dã thu có gì khác nhau đâu? Mặt trời là có linh trí, người cũng là có linh trí. Có linh trí, liền không còn nữa trước bạo ngược, có văn minh khí tức. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lấp lóe, là vô cùng là ta nghĩ xóa liêu, mặt trời nổ tung, chính là một cái hỏa cầu lớn, có hỏa nóng bỏng cùng vô tình, nhưng mặt trời ý chí là có linh tính. Trương Bách Nhân che đậy trong cơ thể hết thể ý nghĩ, ý chí không nhanh không chậm cùng Kim Ô ý chí nhẹ nhàng tiếp xúc. Va chạm. Văn minh, trật tự đây mới là mặt trời ý chí cuồn cuộn, bao la, trách nhuận chúng sinh sinh mệnh nguyên nhân bắt nguồn từ ta văn minh bởi vì mà sinh khởi nguồn của sự sống, tạo hóa khởi điểm. Kim Ô tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mạch máu trong người bên trong mặt trời ý chí nhưng mênh mông bao la, vô cùng vô tận. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân lâm vào mê say. Trong đan điền mặt trời mảnh vỡ quanh thân không gian vặn vẹo, hóa thành một cái quần cuộn vòng xoáy, cuốn vào Trương Bách Nhân thần tính bên trong thế giới. Sau một khắc thần tính bên trong thế giới thần quang lưu chuyển, chỉ thấy mảnh vỡ kia lại chậm rãi tan vỡ tăng dã, hóa thành một đạo quang, một đạo yếu ớt nhưng cũng ẩn chứa rô nở dê ra y khí cơ quang, bị phản dương hoa bao lấy, nhét vào trong đó. Một đạo non nớt cánh hoa đang nhanh chóng diễn sinh, bất quá trong phút chốc, này cánh hoa cũng đã dài ra một nửa. Đáng tiếc lúc này không thể tiếp tục được nữa, mặt trời mảnh vụn gốc gác đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, vô cùng vô tận mặt trời ý chí truyền đến, Trương Bách Nhân đắm chìm mặt trời ý chí bên trong, cái kia cuồn cuộn, rộng rãi khí cơ gợn sóng che ngập bầu trời cuốn vào Trương Bách Nhân trong lòng, vô cùng vô tận cảm ngộ hóa thành phản dương hoa nuôi phần. Phản dương hoa cánh hoa đang nhanh chóng sinh trưởng. Trương Bách Nhân mắt say lờ đờ mông lung, hắn thấy được hỏa hoạn phá diệt, cũng thấy được vô cùng vô tận sinh cơ ở phá diệt bên trong ấp ủ trong hoàng hốt chớp mắt và năm, thiên địa vạn vật thương hải tang điền đều ở mặt trời ý chí bên trong. Hóa thành vội vã khách qua đường. Vòng tuổi Trương Bách Nhân trong hoàng hốt thấy được mặt trời vòng tuổi, này một vệt linh cơ thoáng qua liền qua, Trương Bách Nhân thực lực hay là không đủ, bỏ lỡ một lần kinh thiên động địa cơ duyên lớn. Cũng may Trương Bách Nhân thực lực không đủ, nhưng phản dương hoa thực lực đủ rồi. Phản dương hoa tồn tại quá mức kỳ lạ, vòng tuổi nháy mắt bị phản dương hoa bắt dư, hóa thành phản dương hoa một đóa hoa cánh hoa. Vậy đại biểu thái dương lực cánh hoa hoa nở ba ngàn nở, luôn có một đóa thích hợp ngươi, đây chính là mặt trời ý chí, là ta vào trước là chủ trương. Bách nhân ý thức chậm rãi tỉnh lại, lúc này phản dương hoa bên trong đã nhiều hơn một đạo cánh hoa. Phản dương hoa lần thứ hai khôi phục sáu cánh hoa.